nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 168, nỗi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh ngoài cửa xe lùi dần về phía sau, không ngừng thay đổi, từ vùng cảng ngoại ô, ruộng đồng bao la, xuyên qua khu nội thành đầy những tòa nhà san sát, đi thêm 2 cây số nữa là đến khu làm việc của đội chống MT, bận rộn suốt cả đêm. Nhiều tuyến cùng chạy, khắp nơi luân phiên xoay vòng, dù là ai cũng khó tránh khỏi mệt mỏi rã rời. Lục Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi tựa vào lưng ghế thì chợt nhớ ra một việc quan trọng. Bật dậy như dây cung bị kéo bật, quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Người ấy, tinh thần vẫn rất tỉnh táo, không chợp mắt lấy một giây, ánh mắt phóng ra ngoài cửa xe. Không biết đang nghĩ gì? Lục Phong hỏi, đón được người ở hạ lưu chưa? Không, Hách Thanh Sơn thu ánh mắt về, nhìn thẳng Lục Phong. Ánh mắt ẩn chứa ý vị sâu xa. Cô ấy rất thông minh, tâm tư kỹ lưỡng, ngay từ lúc quyết định truyền ra mẩu tin kia, có lẽ đã lường được rất nhiều điều, nhìn rõ sự việc cũng khá thấu đáo. Từ Bằng Cương vẫn tự cho rằng nơi đó là trốn, một con ruồi cũng bay không lọt. Nếu một người sống sờ sờ bỗng dưng bốc hơi khỏi đó, anh nghĩ xem ông ta sẽ phản ứng thế nào. Lục Phong khẽ tặc lưỡi, từ đầu đến cuối, trong đội chỉ có anh và phó đội trưởng biết rõ thân phận của Xích Hồ, là để bảo vệ tối đa cho người ấy. Vì vậy, khi dặn Hách Thanh Sơn cho người ra đón, anh cũng chỉ nói sơ, không tiết lộ danh tính. Vậy mà, người này lại đoán trúng hết. Nhớ lại lúc ở bến tàu, đối phương còn làm bộ hỏi vớ. Cậu còn nhớ cô gái hôm tiệc sinh nhật Từ Bằng Cương không? Lục Phong thầm cười mắng. Đúng là người giỏi giả ngây giả ngô. Nhưng suy cho cùng, đoán ra là một chuyện. Có chịu thừa nhận hay không lại là chuyện khác. Cả hai bên đều ngầm hiểu. Nhưng không ai vạch trần. Cũng giống như trong đội. Không ít người đã nhận ra có một Xích Hồ. Nhưng không ai hỏi trực diện. Mà Lục Phong cũng không bao giờ nói ra. Lục Phong bĩu môi, không đáp, bèn tự đổi đề tài. Phụ nữ bên đơn vị các cậu quả thật không thể coi thường. Một người rồi lại một người, ai cũng có bản lĩnh cả. Anh nói câu đó là lời thật lòng. Nếu không có mẩu tin tình báo xuất hiện đúng lúc, thì đêm qua, tất cả bọn họ sẽ bị Từ Bằng Cương dắt mũi. Không chỉ khiến nội gián lộ mặt, mà lượng hàng kia có thể đã tràn ra thị trường. Hậu quả khôn lường. Hách Thanh Sơn không nhấc mí mắt, nhàn nhạt đáp, cảm ơn. Lục Phong bật cười, mắng yêu, tôi có khen cậu đâu. Mạnh Du Du, sau khi tới đội chống MT, từ tối hôm trước, vẫn chưa rời đi, cô từng lặng lẽ xin phép cảnh sát trẻ đang tiếp cô, mong được ở lại qua đêm một chút. Cậu cảnh sát không rõ mối quan hệ giữa cô và doanh trưởng Hách, nên hơi khó xử, nhẹ nhàng giải thích, về nguyên tắc, khu làm việc không tiếp nhận người ngoài ở lại lâu, mong chị thông cảm, không muốn làm khó người khác. Mạnh Du Du cười nhẹ, che giấu mất mát nơi đáy mắt, cậu cứ lo việc của mình đi, tôi hiểu rồi, tôi đi, nhưng cô không rời đi, cô chỉ chuyển ra. Ngồi ở cửa chính của khu làm việc, ngồi suốt một đêm, nếu có ai hỏi Mạnh Du Du rằng, việc điên rồ nhất mà cả đời cô từng làm là gì? Cô sẽ không do dự trả lời, lúc còn trẻ, bị tình yêu làm cho mù quáng, ngồi giữa mưa gió mùa đông cả một đêm, ôm cái ô che nghiêng ngả, chỉ để được gặp anh ấy một lần, rồi cô sẽ cười, cảm thán, hồi ấy đúng là trẻ. Nói không cần lý lẽ, cứ thấy đáng là làm, chỉ vì muốn, chỉ vì thích, cuối cùng chắc chắn sẽ mắng bản thân một câu. Đúng là đồ ngốc, cơ sở của đại đội có kết cấu vây quanh 3 tòa nhà nối liền nhau. Bên ngoài xây một vòng tường rào, cổng chính rất rộng, đủ để 3 chiếc xe hơi song song ra vào. Phía trên cổng là mái bê tông rộng khoảng 1 mét, kéo dài ra 2 bên hơn nửa mét. Mạnh Du Du ngồi nép dưới mái hiên, lưng tựa tường rào, tay ôm chặt cây dù đen. Mái hiên không rộng, dù không lớn, trong mưa tầm tã như chút nước, chẳng giúp được bao nhiêu. Giày của cô ướt trước tiên, từng chút một sũng nước. Sau mưa, gió lạnh thổi, thân nhiệt dần hong khô dần phần nào. Quần áo thì đỡ hơn, chỉ hơi ẩm lạnh. Lúc đầu, cô run lên vì lạnh, khiến cô nhớ tới cô bé bán diêm trong chuyện Andersen, nhưng cô không giống cô bé ấy. Cô là tự chuốc khổ vào mình. Mạnh Du Du thấm thía hiểu rằng, là một kẻ dấn thân vì yêu, quả là việc không hề dễ. Nhưng mà, chính cô đã bảo Tiểu Lý lái xe về trước từ sớm. Giờ có muốn đào ngũ, cũng không còn đường lui. Rồi cô lại nhớ đến, nếu Hách Thanh Sơn nhìn thấy cô lúc này, thế nào cũng sẽ trách cô vì không mang đôi ủng cao su. Loại xấu xí màu đỏ mà lần trước anh đã mua cho cô ở Liên Thủy. Vậy nếu lúc ấy anh trách cô không đi ủng, thì cô phải trả lời thế nào? Mạnh Du Du cảm thấy mình chắc chắn sẽ nổi giận, rồi quay lưng bỏ đi ngay tại chỗ. Dù sao thì, cô cũng là một nữ chiến binh, dám vì yêu mà xông pha đấy nhé. Anh mà không hiểu phong tình đến thế, thì đúng là đáng giận lắm rồi. Nhưng nếu anh đuổi theo xin lỗi thì sao? Cô có nên tha thứ không? Nghĩ đi nghĩ lệ, cô lại thở dài. Thôi, quên đi vậy. Khó khăn lắm mới gặp được anh một lần. Tốt nhất là đừng giận dỗi nữa. Mạnh Du Du tự thuyết phục mình thành công. Cô quyết định là một người bạn gái dịu dàng, hiểu chuyện, biết cảm thông. Cứ cho là, coi như là anh đang vì xã hội làm việc nghĩa. Tạm tha cho anh lần này. Mạnh Du Du cực kỳ hài lòng với lý do mình tự nghĩ ra. Cô cảm thấy tư tưởng mình đúng là rất rộng lượng. Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác thấy không còn lạnh như lúc đầu nữa. Trong đầu cô đã tự dựng lên bao nhiêu cảnh tượng khi gặp lại anh. Anh sẽ nói gì? Cô sẽ phản ứng ra sao? Càng nghĩ, trời càng sáng, mặt trăng dần khuất sau rặng trời. Ở phía xa, một hàng xe bắt đầu tiến lại gần. Mạnh Du Du ngẩng cao chiếc ô che gió, liền nhìn thấy ánh sáng ban mai phản chiếu lên thân xe. Mưa đã tạnh, trời quang sau mưa, phía chân trời xa xa như một bức tranh mặt trời mọc đẹp đến nao lòng. Cô từ tốn xếp lại ô, chỉ vài giây sau, đoàn xe đã tới gần. Mạnh Du Du nhìn thấy trong khung cửa sổ vừa hạ xuống một gương mặt vô cùng quen thuộc, anh cũng đang nhìn cô, thậm chí, có lẽ anh phát hiện ra cô trước, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm. Mạnh Du Du lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rực, cô không kiềm chế được mà hân hoan hét lên. Hách Thanh Sơn, chỉ một tiếng gọi, toàn bộ đoàn xe 6 chiếc lập tức dừng lại đồng loạt. Mạnh Du Du hơi xấu hổ, có phần hối hận vì vừa rồi hơi kích động quá mức. Nhưng anh rất nhanh đã mở cửa xe bước xuống, chạy thẳng về phía cô. Ngược lại, Mạnh Du Du lại đứng yên tại chỗ, không dám động, bao nhiêu ánh mắt lạ nhìn vào, khiến cô có phần ngượng ngùng. Cô nhìn anh chạy tới gần, càng lúc càng gần, gầy đi rồi. Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô, xen lẫn niềm vui mừng. Và cũng bất chợt, cô thấy, tất cả đều xứng đáng. Không trách cô vì không mang ủng. Không hỏi vì sao cô lại ngốc nghếch ngồi chờ anh cả đêm trong mưa gió. Tất cả những cảnh tượng cô đã tưởng tượng trong đầu, không hề xảy ra. Anh chỉ chạy tới, nhẹ nhàng nắm tay cô, dắt vào phòng tiếp khách, rót cho cô một cốc nước nóng. Cốc sứ đầy nước ấm nằm trong lòng bàn tay. Nhiệt truyền tới lòng bàn tay, khiến Mạnh Du Du ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trông rất ngoan. Cửa phòng tiếp khách từ bên ngoài mở ra, Hách Thanh Sơn bước vào, ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ giọng nói, anh mượn tạm đôi giày của nữ đồng chí trong đội, size lớn hơn em một chút, chịu khó mang nhé. Mạnh Du Du đang khoác áo khoác ngoài của anh, cô khịt mũi một cái, nhỏ giọng hỏi, Anh không lạnh à? Hách Thanh Sơn khẽ thở dài, giọng bất lực nhưng đầy chiều chuộng. Chút nữa anh đi cướp áo của Lục Phong. Mạnh Du Du phì cười. Cô đưa tay lên, ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mắt anh, nghiêm túc dặn, nếu không ngủ được thì ít nhất cũng phải ăn đầy đủ. Anh gật đầu thật lòng, rồi nắm lấy tay cô, đưa lên trước mặt, ngón tay anh khẽ vuốt qua mờ u bàn tay cô, nhẹ nhàng hỏi, lại bị tê tay rồi à, đông lạnh đến sưng nữa à, chẳng phải lần trước đã khỏi rồi sao? Em có bôi thuốc không? Ba câu liền một hơi. Mạnh Du Du lắc đầu, trách móc, lần trước anh mua cho em cái thuốc đó, em làm mất rồi, anh không mua lại cho em, nên em đâu có mà bôi. Anh vừa xoa tay cô, vừa nói, lỗi của anh sẽ mua lại cho em. Cách chương.